Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, trên người tất cả đều là hắn lưu lại dấu vết. Mục Tây Thần nói xong, liền bỏ lên giường. Lê Bắc Niệm thành thành thật thật, để cho hắn giúp mình bôi thuốc. Lên xong thuốc, Lê Bắc Niệm cũng không biết nơi nào đến tà tính. Uốn éo eo, nắm lấy tay hắn, hướng chân của mình bên trên ấn. Mỏi, Mục Tây Thần trong đáy lòng bỗng dưng thả lỏng. Đại đại bàn tay không nhẹ không nặng tại nàng trên đùi nhào nạn. Lê Bắc Niệm thoải mái mà híp mắt lại. Chỉ chốc lát sau, liền mơ màng chìm ngủ say. Mục Tây Thần gặp nàng ngủ, mới ngừng tay lại, tiếp lấy lại đi vò nàng eo. Có lẽ là đem nàng xoa thư thản. Lê Bắc Niệm một tiếng, con mắt có chút sốc lên một chút. Tiếp theo, xoay người, trực tiếp ổ vào trong ngực hắn. Nắm lấy bàn tay hắn lại rơi xuống bả vai nàng bên trên. Chỗ này cũng mỏi. Mục Tây Thần tâm bị một loại khó tả mật ý dính thành một mảng lớn. Vui vẻ chịu đựng bị nàng sai xử. Cảm giác được Lê Bắc Niệm một lần nữa ngủ thiếp đi. Mục Tây Thần tâm càng là nóng đến nóng hổi. Nàng đi nằm ngủ ở bên cạnh hắn. Đi nằm ngủ tại hắn trong ngực. Trên người tất cả đều là hắn lưu lại dấu vết. Nàng sẽ nhao nhao sẽ nháo sẽ khóc sẽ cười. Chân thực không thể lại chân thực. Im ắng đưa nàng cầm giữ càng chặt. Lẫn nhau nhịp tim phảng phất đều liền ở cùng nhau. Không phân khác biệt. Những ngày sau đó, hắn đều có thể ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Ôm hắn thức tỉnh. Bọn họ là vợ chồng. Mặt trời lên cao. Lê Bắc Niệm mới tỉnh. Toàn thân vẫn là mỏi. Có thể có lẽ là bị vò hồi lâu duyên cớ. Duỗi cái eo, cảm giác kia thật không có sáng sớm hôm qua tỉnh lại khó chịu như vậy. Mặc lên bị tùy ý vứt trên mặt đất nam khoản áo phông. Lê Bắc Niệm đứng dậy rửa mặt, đi đến phòng tắm ở giữa. Phát hiện bên trong tầm mắt đồng dạng thông thấu. Rửa mặt đài chính đối diện chính là thật lớn giường. Nhìn ra ngoài, màu vàng óng bãi cát tiếp nhận lấy tầng tầng xanh trắng trùng điệp sóng biển. Biển lớn màu xanh lam nối tiếp lấy trời lam. Lưu luyến tầng mây lộ ra màu vàng kim tia sáng. Thật đẹp a, ngay cả đánh răng đều thành một loại hưởng thụ. Lê Bắc Niệm đắc ý xoát răng rửa mặt xong. Đổi một bộ quần áo về sau. Mở ra phòng ngủ cửa sổ sát đất. Ra ban công. Ánh mắt nhìn chung ra ngoài. Mênh mông dãy núi bao quanh xanh thẳm biển cả. Mờ mịt tầng tầng. Giống như tiên cảnh. Lê Bắc Niệm thấy vậy có chút thất thần. Bỗng nhiên trên lưng siết chặt. Quán tính run một cái. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Quay đầu dương mắt. Người đến là ai? Không hề nghi ngờ. Mục Tây Thần cũng nhìn ra ngoài. Thích không? Ưa thích. Lê Bắc Niệm nhìn xem bên ngoài. Cảm thấy có chút tiếc hận. Đây là cái loại này khu vực. Nếu là làm thành làng du lịch sẽ càng có lời. Ích lợi khẳng định so với làm biệt thự mạnh. Mục Tây Thần mỉm cười, thấp mắt thấy nàng, nói khẽ, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Lê Bắc Niệm xem thường liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho ta ngốc, như vậy rõ ràng vấn đề, hắn làm sao có thể không nghĩ tới. Quả thật, Mục Tây Thần nhẹ nhàng ôm nàng, lại cười nói, làng du lịch cố nhiên ích lợi cao, nhưng thương nghiệp tính chất quá mạnh, khinh nhờn nơi này, Lê Bắc Niệm nhưng lại kinh hãi. Quay đầu nhìn hắn, trọng yếu nhất một chút. Mục Tây Thần đáy mắt có chút cong lên. Nói khẽ, nơi này rất thích hợp ân ái. Sao huyệt, Lê Bắc Niệm mặt phút chốc đỏ. Muốn chết, nàng còn tưởng rằng hắn nghĩ nói làm yêu. Mất tự nhiên đem hắn tay đẩy ra. Nói sang chuyện khác, chết đói. Ăn cái gì? Ta nấu mì. Mục Tây Thần đi theo nàng đằng sau. Ăn xong chúng ta đi Kiền Châu. Tốt, chấm chấm, bọn họ kết hôn sự tình, trừ bỏ Mục Tây Thần một đám lớn huynh đệ cùng Bạc Trình Trình bên ngoài. Cũng chỉ có Gia Gia biết rõ, đến Kiền Châu thời điểm, Gia Gia tựa hồ sớm có đoán trước, trông thấy Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm tiến đến, sờ lấy trong ngực tiểu khóa, lạnh lùng hừ một tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.